Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Hạc Ré. Hắn dọc theo một cái lót gạch xanh liền đường mòn, vòng qua hồ băng, chậm rãi hướng sâu trong thung lũng đi. Sơn cốc hai bên là thanh tùng, càng đi vào bên trong đi càng dày đặc, đợi khác qua một cái cong, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa đen nhèm đại điện đồ sộ chiếm cứ ở tại dưới vách đá. Thật giống như một cái màu đen quái thú chiếm cứ cúi nhìn sơn cốc. Trước đại điện là một tòa rộng rãi quảng trường. Lúc này trên quảng trường chằng chịt để từng cổ thi thể. Biến thành màu đen máu tươi đem quảng trường nhuộm lần. Mùi máu tanh nồng nặc không tiêu tan. Tích tụ vô thượng khoảng không. Lãnh Phi mũi nhạy cảm. Đây nồng nặc mùi máu tanh để cho hắn hoa mắt chóng mặt. Ngực phiền úp muốn ói. Hắn liếc một cái bốn phía. Chậm rãi tới gần. Chằng chịt thi thể chia làm hai bộ phận. Một phần tại nam. Một phần tại bắc. Cách khoảng 5 trượng. Phía bắc là 23 khỏe mạnh trẻ trung nam tử cùng 16 cái lão già. Phía nam chính là 9 cô gái. Người trần truồng. Không được sợi vải. Nam tử đều trợn to hai mắt, muốn rách cả mí mắt, chết không nhắm mắt, nữ tử mỗi cái khuôn mặt vặn vẹo, phẫn hận oán độc, trên thân phủ đầy tím bầm, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, tâm mạnh mẽ rút chặt, gần như không thể hô hấp, hắn quả thực không nguyện đi phỏng đoán chuyện gì xảy ra. Hô, hắn thâm sâu thở ra một hơi. Phun ra chọc khí tựa hồ mang theo băng và hỏa, vô cùng sát ý như băng, cùng vô tận lửa giận đem hắn đốt cháy. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không quang đãng, xung quanh lại như luyện ngục. Hắn bỗng nhiên đi tới một lão già bên cạnh, dựa vào hắn kinh người thính lực, nghe được lão già này phát ra một đạo nhỏ không thể thấy tiếng hít thở. Hắn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan nhét vào trong miệng hắn. Lúc này lão giả không có hô hấp, trợn to cặp mắt, chết không nhắm mắt, cùng bên cạnh thi thể độc nhất vô nhị. Lãnh Phi kiên nhẫn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm lão giả nhìn, đầu hói mặt tròn, thoạt nhìn có vài phần nực cười. Thân hình phong phanh, huyệt thái dương cũng không có dị trạng. Thoạt nhìn không biết võ công, thời gian phảng phất đình trệ, hắn để cho mình tận lực cắt đứt xung quanh, không thèm nghĩ nữa cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hồi lâu qua đi, lão giả mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn sáng trong, nhanh chóng liếc một cái bốn phía, sau đó nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Đăng Vân Lâu ra hộ vệ Lãnh Phi. Lão giả vùng vẫy một hồi, Lãnh Phi tiến đến đỡ hắn dậy, đến đại điện trước đài bậc ngồi xuống, nơi khác đều băng lạnh thấu xương, chỉ có cái này bậc thang ấm áp. Hô, lão giả thở ngụm khí, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thiên không, không nhìn tới xung quanh, khàn giọng nói ra, ta họ Lục, Lục Tranh, ngươi đi tìm một chút, lão vương chắc sống sót. Lãnh Phi liếc một cái đống xác chết, xấu nhất một cái kia. Lục Tranh nói, Lãnh Phi đi tới một cái lão già mập lùn bên cạnh. Thăm dò hơi thở, không có hô hấp, không có tim còn đập, sờ lên lạnh buốt cứng ngắc. Ngay sau đó đem lão già mập lùn ôm đến Lục Tranh bên cạnh. Lục Tranh hít sâu một hơi, mạnh mẽ một quyền đánh vào lão già mập lùn ngực. Lục Tranh nói, hắn gọi Vương Phát, khổng lồ tiếng hít hơi bên trong. Vương Phát đột nhiên ngồi dậy, cặp mắt hoác mở ra, tựa là hủy diệt hỏa diễm tựa hồ đang hắn cặp mắt chớp động. Lão Vương, Lục Tranh khàn khàn nói, hắn thở hồng hộc, vừa mới tỉnh lại hắn suy yếu vô lực, miễn cưỡng đánh thức Vương Phát, đã là suốt mồ hôi lạnh cả người. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối, tại hạ Lãnh Phi, phụng mệnh lâu chủ chi mệnh đến trước tránh đầu sóng ngọn gió. Có thể thoạt nhìn, hắn vừa nói chuyện lắc đầu một cái, thần sắc nặng nề. Lục Tranh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Vương Phát ánh mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cắn răng nghiến lợi, không nói một lời. Không khí phảng phất ngưng kết. Là Hạc Minh Sơn sao? Lãnh Phi nói. Lục Tranh cùng Vương Phát mạnh mẽ nghiêng đầu, bốn đạo ánh mắt hoắc đâm tới. Lãnh Phi nói, ta vào cốc lúc trước bị một đám người vây công, là Hạc Minh Sơn người. Bao nhiêu người? Lục Tranh khàn giọng hỏi. 14, 10 cái nội kình cao thủ, 4 cái một tầng lầu luyện khí sĩ. Ngươi có thể chạy đến, hiếm thấy, ta giết sạch bọn họ, ép hỏi ra bọn họ là Hạc Minh Sơn đệ tử, giết thật tốt. Hai người chăm miệng một lời gầm nhẹ, trên mặt cơ thể vặn vẹo, dữ tợn dọa người. Lãnh Phi liếc mắt nhìn quảng trường, nhàn nhạt nói, là Hạc Minh Sơn làm. Phải. Lục Tranh cặp mắt máu đỏ, tựa như muốn ăn thịt người thịt, uống máu người. Hắn phải liều mạng áp lực mình tâm trạng, tránh cho điên cuồng. Lãnh Phi xem bọn hắn như thế áp lực, biết không tuyệt, tinh danh thần là có cực hạn chịu đựng. Bọn họ nơi bị kích thích quá lớn, đã đến bên bờ tan vỡ, sẽ không thả ra ngoài, sợ rằng sẽ phát điên. Nhị vị tiền bối, qua xem một chút đi. Lãnh Phi nói, hai người trầm mặc. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối không muốn nhìn một chút bọn họ từ tráng đi. Lục Tranh chậm rãi nói, hai người người tập tễnh đi ra ngoài, lại bị Lãnh Phi một tay một cái kéo, chạy như điên, chớp mắt ra hàn băng ngoài cốc. Một chỗ thi thể, không có chỗ nào mà không phải là đầu bạo tạc. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lục Tranh Vương Phát bỗng nhiên điên cuồng cười to, bật khóc. Lãnh Phi ở một bên nhìn đến không lên tiếng. Chết, chết. Hai người người nhặt lên bên cạnh phi đao, một hồi lại một hạ, đem những này thi thể đều chém thành từng khối từng khối. Máu tươi hoành lưu, đẫm máu trùng thiên. Lãnh Phi mặc cho bọn họ điên cuồng. Ô, hai người người bỗng nhiên ngọn phi đao quăng ra, nằm ở tươi mới máu nhuộm đỏ trên mặt đất làm càn khóc lớn. Gào thét tiếng gió phảng phất tại với bọn hắn cùng nhau khóc tỉ tê. Thiên địa đồng bi. Lãnh Phi sắc mặt lạnh buốt, bộ ngực hắn phẫn nộ cùng sát ý càng ngày càng nồng nặc. Không thể ngăn chặn, chậm rãi nói ra, Lục tiền bối, Vương tiền bối, Hạc Minh Sơn ở chỗ nào? Người biết Hạc Minh Sơn lai lịch sao? Lục Tranh ngẩng đầu, nước mũi cùng nước mắt lăn lộn chung một chỗ vô cùng thê thảm. Lãnh Phi lắc đầu, Vương Phát âm u nói, Hạc Minh Sơn là gần đây quật khởi tông môn, Sơn chủ là Bạch Tượng Tông đệ tử. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ vì sao tấn công vào Hàn Băng Cốc? Hoài Bích kỳ tội. Vương Phát lạnh lùng nói, Hàn Băng Cốc có Thiên Hỏa Liên, là thiên địa kỳ chân. Lãnh Phi nói, đoạt Thiên Hỏa Liên liền đoạt Thiên Hỏa Liên thôi, tại sao còn? Lục Tranh sâu xa nói, bọn họ không phải là người, là súc sinh. Thanh âm hắn phảng phất từ chỗ xa xa nhẹ nhàng vọt tới. Vương Phát trầm mặc không nói, không muốn nhớ lại lúc trước một màn, nếu không mình liền muốn nổi điên. Lãnh Phi hít sâu một hơi, nhị vị tiền bối, Hạc Minh Sơn ở nơi nào? Ngươi muốn đi báo thù? Thù này không báo, uổng là đàn ông. Hạc Minh Sơn sơn chủ luyện khí thập nhị, cái thù này làm sao báo? Vương Phát chậm rãi nói ra, khuôn mặt vặn vẹo, báo không được, báo không được. Lãnh Phi bắt đầu lo lắng, cho nên bọn họ mới không kiêng nể gì như thế. Lý Trí nói cho hắn biết, thập nhị đụng phải chắc chắn phải chết, cho dù lôi ấn cũng không cách nào đền bù, nhưng hắn lại vô pháp làm nghịch bộ ngực mình sôi sục sát ý. Hắn tuyệt đối không cho phép Hạc Minh Sơn tiêu dao đi xuống. Hắn chậm rãi nói, nhị vị tiền bối là mấy trọng lầu? tứ trọng, Vương Phát nói, Lãnh Phi nói, ta là tầng 4 luyện kính, cần tẩy tủy đan mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta có một khỏa tẩy tủy đan. Lục Tranh nói, cho ta tẩy tủy đan, ta đi Hạc Minh Sơn. Lãnh Phi chậm rãi nói, được. Lục Tranh nói, chờ một chút. Hắn chuyển thân đi trở về, vào sơn động rất mau ra đến, đưa cho Lãnh Phi một khỏa lạp hoàn, cầm đi. Lãnh Phi bóp nát lạp hoàn, xác thực là tẩy tủy đan, trực tiếp một hơi nuốt vào, không đợi giờ tí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.